Phượng Hoàng, Gà Tây. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Cát, Lâm Tử ngươi cuối cùng đã trở lại. Thả ta ra, lão tử không thể hô hấp. Chỉ là thời gian chậm một chút mà thôi. Phượng Thiên Lăng tiến vào phòng học liền gặp được tình cảnh làm cho trái tim của hắn đột nhiên đau đớn. Người của hắn không những gắt gao ôm lấy người khác, còn mang vẻ mặt hưng phấn vui sướng. Đáng giận, hắn dám ôm người khác, hắn cũng dám dùng cặp tay kia của ta đi sờ thân thể người khác. Hắn cũng dám, buông ra, xông lên phía trước dùng sức kéo hai người ra. Phượng Thiên Lăng gắt gao giữ chặt cánh tay Khang Đức không cho hắn lại cùng Lâm Úc có chỗ tiếp xúc. Tiểu tử đáng ghét, nhanh cút ngay cho ta. Phượng Thiên Lăng trong lòng giống giận. Hắn là ai? Lâm Úc nhìn xem cái tiểu tử đột nhiên xuất hiện này. Cảm thấy rất là thú vị. Bạn cùng phòng mới của ta Phượng Thiên Lăng. Khang Đức cười khổ trả lời. Sao lại lộ ra loại tiếu dung này? Làm gì cười đích khổ như vậy chứ? Ta khiến ngươi khó xử. Tiếu dung, mặt cười, hắn là cái gì của ngươi? Bảo bối của ngươi không phải là ta sao? Hắn có cái gì tốt? Phượng Thiên Lăng không cam lòng nghĩ. Mục quang rời đi, giận dữ trừng mắt tên gian phu kia. Ý chí hơi chút khôi phục Phượng Thiên Lăng lập tức trong nội tâm cảm thấy quái lạ. Vì cái gì trên người tên kia lại có khí tức nhàn nhạt thuộc về huyễn giới? Hắn là nhân loại không phải sao không? Hắn không phải, khí tức quen thuộc này làm cho Phượng Thiên Lăng bỗng nhiên nhớ tới. Đây là hương vị kỳ lân tộc, hắn là kỳ người lân tộc. Hơn nữa, không phải loại thuần chất kỳ lân tộc, mà nói người này đã là có bạn đời bên người. Rõ ràng điểm ấy, Phượng Thiên Lăng tâm thoáng rộng chút ít, bất quá vẫn là không thể khinh thường. Nhìn xem Khang Đức thái độ đối với hắn sẽ biết. Khang Đức xem cái này, lại nhìn cái kia, bên tai bay tới đoạn đối thoại người khác, trên gương mặt mang vẻ bất đắc dĩ cùng vài phần xấu hổ. Ba người trong trạng thái rằng có một mực duy trì liên tục đến chuông vào học vang lên. Khang Đức ngồi chính giữa. Phượng Thiên Lăng cùng Lâm Úc phân biệt ngồi ở hai bên tả hữu của hắn. Đối mặt lẫn nhau, cả lớp học trong không khí một mực xáo động. Hơn nữa loại hào khí dị thường này bảo trì đến chuông tan học vang lên. Nói, ngươi tại sao phải ôm hắn? Vừa vào ký túc xá, Phượng Thiên Lăng liền bắt đầu chất vấn Khang Đức. Ngữ khí làm cho Khang Đức trong lúc nhất thời còn tưởng rằng đứng đối diện chính là lão bà nhà mình. Đang giận dữ chất vấn chính mình có hay không sau lưng nàng làm chuyện sằng bậy. Có chút không tự giác mà lo lắng. Hắn là bạn cùng phòng trước kia của ta thật lâu không gặp cho nên chào hỏi ngươi là không phải yêu mến hắn. Này, này sao có thể nói lộ liễu ở đây? Khang Đức nhìn qua con mắt khí đỏ trước mặt, phảng phất còn có vật thể lỏng khả nghi tại trong hốc mắt lắc lư đến lắc lư đi của Phượng Thiên Lăng. Đột nhiên cảm thấy một hồi đau lòng. Vừa muốn nói cái gì để giải thích, đã bị Phượng Thiên Lăng thoáng cái đoạt lời. Người yêu mến hắn cũng vô dụng. Hắn đã có người khác, ta không cho phép người yêu mến hắn. Mắt thấy đối phương tựa hồ không muốn tiếp thụ lời của mình. Phượng Thiên Lăng lập tức cắt đứt lời. Người kia nói, hắn không cần phải từ trong miệng người kia nghe được lời yêu mến không dành cho hắn. Bảo bối của người kia rõ ràng là chính mình. Người kia đã chính miệng nói qua, hắn sẽ không trách tội năm đó người kia đem mình trở thành gà tây địa vị thấp kém. Cũng bởi vì người kia đã từng vì bảo vệ hắn mà bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đã từng nhu hòa vuốt đầu hắn, đối với hắn nói you are my little baby, Phượng Thiên Lăng một mực nhớ kỹ những lời này. Bởi vì ngày đó tiểu hài nhi Khang Đức trong mắt hắn rất là cao lớn. Đôi mắt lục bích lộ ra sủng ái khiến hắn từ giờ phút ấy đã xa vào trầm luân. Về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ câu nói kia. Hắn mới là bảo bối của y, hắn mới là người y muốn bảo vệ. Muốn yêu mến, ngươi bình tĩnh một chút hãy nghe ta nói mặc dù cảm thấy Phượng Thiên Lăng tùy hứng thật đáng yêu. Nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt lại tùy hứng một phen. Thật khiến Khang Đức cảm thấy rất đau đầu. Không nghe, ngươi là của ta, ta là nhất, ai cũng không để cho. Phượng Thiên Lăng một phen giữ chặt tay phải Khang Đức nói. Nhìn xem trong mắt hắn biểu tình kiên quyết khó hiểu. Khang Đức trong lúc nhất thời cảm giác mình có loại cảm giác tâm kinh nhục khiêu. Dường như lập tức sẽ phát sinh cái đại sự gì. Tâm kinh nhục khiêu, kinh hồn khiếp phía, tương tự vậy, người muốn làm a? Trong phút chốc, một ngọn hỏa hồng vây quanh thân thể hắn, sáng đến không thể tưởng tượng nổi làm hắn không tự giác nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, khi lần nữa mắt mở ra, hắn triệt để choáng váng. Đây là nơi nào? Lúc này, chính bản thân đang đứng bên cạnh một miệng núi lửa. Nham thạch dưới chân nóng chảy bốc lên. Khí lưu nóng rực cơ hồ làm hắn có loại cảm giác như bị thiêu nướng. Làm sao vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì vậy vào giây tiếp theo, hắn hôn mê bất tỉnh. Địa phương hắn đi vào là ảo giới lãnh địa hỏa phượng bộ tộc. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi rõ ràng còn đang bên cạnh ta. Trở lại huyễn giới Phượng Thiên Lang tâm thần đều nứt ra. Khi hắn phát hiện vốn là một mực nắm tay Khang Đức giờ lại trống không? Hắn cơ hồ muốn phát điên. Hắn đánh mất y, đây là vì cái gì? Phụ vương, Phượng Thiên Lang khóc lên. Bất lực quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Hài tử, hắn còn là một phàm nhân. Phụ thân Phượng Thiên Lang của Phượng Vương Phượng Tường không lãnh tĩnh giải thích cho hài tử đang hoang mang lo sợ. Huyễn giới là không cho phép phàm nhân tiến vào. Nếu cương quyết mang hắn tiến vào, cộng thêm ngươi còn tuổi nhỏ, lực lượng không đủ không cách nào khống chế, tự nhiên tạo thành cục diện như thế. Vậy hắn hiện tại ở địa phương nào? Ta muốn đi tìm hắn. Chùi chùi nước mắt, Phượng Thiên Lang vội, hỏi, hắn hẳn là trong lãnh địa của tộc ta. Mau đi đi, hy vọng còn kịp mới tốt. Thở dài xem bóng lưng ái tử vội vàng rời đi. Phượng Tường không lắc đầu. Hài tử gần đây tùy hứng thì thôi. Lần này còn bắt theo người ngoại quốc. Cái này nên làm thế nào cho phải? Xoa xoa ẩn ẩn thái dương đau nhức. Vấn đề quốc tế chính là tối khó giải quyết a, viêm. Huyễn giới mà cũng phân quốc tế à, tiểu lang. Ta nghĩ quốc tế là thế giới con người versus huyễn giới vuốt cằm. Cách chương.